Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 1, lần đầu đến Đại Thiên. Đen kịt thâm thúy bao la trong hư không, một vệt huyễn lệ cầu vồng chợt lóe lên. Phù tổ, khối kia đại lục hẳn là nhà ngươi quê hương đi. Lấy lão phu nhục thân làm dẫn, tuyệt đối không có sai. Ha ha, cái kia đã nhanh đến. Các vị, ngồi vững vàng, bát tổ lưu ly bát bên trong. Truyền đến một hồi tiếng cười. Ngay sau đó, liền hướng tối tăm hư vô không gian chỗ sâu bên trong cái kia hơn ngàn ngôi sao bên trong một cái. Tinh thần bạo vút đi. Đại thiên thế giới nội địa, một chỗ vô danh hải vực. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ huyễn lệ bảo bát đột nhiên hiện lên ở nguyên địa. Mà ngay tại huyễn lệ bảo ba xuất hiện một tích tắc kia, nguyên bản phân ly ở trong thiên địa linh lực nháy mắt sôi trào, điên cuồng hướng trong đó chảy ngược mà đi. Đề đẳng năng lượng xông vào cao đẳng năng lượng khu tụ tập vực sẽ phát cái gì? Cao đẳng năng lượng sẽ không chút do dự đem đề đẳng năng lượng thôn phệ dung hợp mất. Hạ vị diện khách tới lần đầu đến đại thiên thế giới thời gian. Từ ở thể nội sở tu lực lượng tương đối đê đẳng, liền sẽ nháy mắt lọt vào đại thiên linh lực thôn phệ cùng đồng hóa. Mà cường giả nhục thể bản năng lại sẽ không chút do dự tiến hành chống lại. Cực kỳ dễ dàng tạo thành va chạm, nếu là không người bảo vệ hoặc sớm cáo chi. Rất nhiều từ không thể hạ vị diện khách tới nhóm đều lại bởi vậy mà bị trọng thương, thậm chí có tọa hóa nguy hiểm. Phong, nhưng mà, ngay tại linh lực chảy ngược cùng thời khắc đó, một tiếng quát nhẹ hạ xuống, lưu ly bảo bát bên trong đột nhiên tuôn ra bát sắc quang hoa, đem bát miệng trọn vẹn phong bế. Các vị, phía dưới liền là linh lực đồng hóa, ta sẽ từ từ phóng thích ngoại giới linh lực vào bát. Nhớ kỹ dựa theo phù tổ truyền lại phương pháp tiến lên dần dần đem nguyên lực trong cơ thể đồng hóa làm linh lực, tuyệt đối không nên tham công liều lĩnh. Minh bạch, bát tổ lưu ly bát bên trong, Lâm Động căn dặn đạt được mọi người cùng kêu lên đáp lại. Vù vù, sau một khắc, bát miệng huyễn lệ quang cháo khẽ run lên, lặng yên nứt ra một đạo nhỏ bé vết nứt. Tìm ra lối vào linh lực lập tức theo cái khe kia hướng bát bên trong dâng trào mà đi. Chỉ là bởi vì vết nứt quá nhỏ, từ xung quanh không gian chảy ngược mà đến linh lực mỗi lần đều chỉ có thể tiến vào một bộ phận rất nhỏ, đồng thời chỉ có tại bát bên trong 15 vị cường giả hấp thu xong phía sau. Phía sau linh lực mới có thể tiếp tục tiến vào, này vừa đến vừa đi ở giữa. Vậy mà tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Bát tổ lưu ly bát bên trong, đến từ thiên huyền vị diện 15 vị tổ cảnh cường giả vòng thành một vòng tròn ngồi xếp bằng, đều là ở vào nhắm mắt trạng thái tu luyện. Một sợi nhỏ linh lực bị dè dặt kéo vào kinh mạch bên trong, không ngừng thăm dò đi thôn phệ chảy xuôi tại bên trong kinh mạch nguyên lực, càng lan càng lớn, càng tuôn ra càng nhiều, dần dần tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Cái này vừa bế quan liền là trọn vẹn một tháng. Một tháng sau, một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại trên mặt biển bát tổ lưu ly bát đột nhiên run lên, đem 15 đạo thân ảnh phun ra, chợt hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay bảo bát lướt vào một vị sắc mặt kiên nghị thanh niên áo đen thể nội. Cũng may mắn đại thiên thế giới cương vực bao la vô cùng. Như vậy vắng vẻ hải vực nói không chừng hơn mấy tháng đều không người đi qua. Không phải vậy, nếu là phát hiện một kiện tuyệt thế thánh vật trôi nổi tại cái này, còn không thể lập tức nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Linh lực đồng hóa sau khi hoàn thành, ta cùng Lâm Động đều là lục phẩm chí tôn, còn lại người đều là ngũ phẩm chí tôn. Theo ta muốn không sai biệt lắm, đề cấp năng lượng tại chuyển hóa làm cao đẳng năng lượng thường. Có tất nhiên sẽ chiết khấu, không phải là một so một chuyển hóa, tiến tới liền sẽ tạo thành tu vi ngã xuống. Bất quá những cái này chỉ là tạm thời. Chỉ cần cảnh giới vẫn còn, đem linh lực tu trở về là không sớm thì muộn sự tình. Lâm Động bên người, một vị trên mặt ý cười áo gai lão giả nhìn quanh một thoáng mọi người tại chỗ. Vừa ý gật đầu, lão sư, cái kia chúng ta đến tột cùng sẽ khi nào mới có thể quay về đỉnh phong? Cái này chuyển luân cảnh tu vi, cái này ngũ phẩm chí tôn tu vi thật sự là quá thấp. Có chút biệt khuất, đệ tử đã hơn vạn năm chưa lĩnh hội qua loại cảm giác này. Một tôn cao hơn hai trượng tử kim cự, nhân sờ lấy đầu, thần tình có chút phiền muộn, ngắn ngủi 4-5 năm, nhiều thì 7-8 năm, thậm chí hơn 10 năm cũng có. Cái này cùng thể chất cùng linh lực phù hợp mức độ có quan hệ. Ha ha, Hồng Hoang, ngươi không nên gấp gáp. Theo vi sư nhìn, mấy người các ngươi nhiều nhất 5 năm liền có thể quay về đỉnh phong. Phù Tổ nhìn xem Hồng Hoang, chi chủ cười nói, Phù Tổ nếu là đại thiên thế giới người, cái kia thể nội năng lượng hẳn là đại thiên thế giới linh lực mới đúng. Như thế nào lại là ta thiên huyền vị diện nguyên lực? Còn muốn cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành linh lực đồng hóa. Trải qua mấy năm ở chung, lục chỉ thánh long đế đối Phù Tổ vị này thiên huyền vị diện viễn cổ đệ nhất cường giả trong nội tâm. Kính sợ ngược lại là càng giảm thiểu, bởi vì hiện tại hắn cũng là tổ cảnh cường giả, còn không phải bởi vì vị diện chi thai. Năm đó ta vì đạt được thiên huyền vị diện chi thai tán thành, không chỉ phủ xuống thiên địa giáo hóa sinh linh, còn chủ động đem thể nội linh lực tán đi, thay thế làm bản vị diện nguyên lực, đem hết thảy đều làm tới hoàn mỹ, có thể thành muốn. Kết quả là vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi. Nói xong, Phù Tổ khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt đắng chát tột cùng ý cười. Mọi người đều là theo bản năng nhìn về Lâm Động. Nói như vậy, Lâm Động cũng thật là vị diện chi tử. Đến thiên địa khí vận tại một chỗ, có đại khí vận tại người người, cái gì đều không cần làm, cuối cùng trực tiếp nằm thắng. Lão sư hiện tại không phải cũng là chân chính thiên chí tôn cường giả a? Cần gì phải giàu gì tại vị diện chi thai? Nhiều nhất mấy năm, tu vi liền có thể lại lần nữa trở về đỉnh phong. Băng chủ đại nhân ôn nhu trấn an nói, Phù Tổ ngược lại là tuổi già an lòng cười cười. Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Nếu không, ngươi vẫn là trước tu linh lực a? Lâm Động lôi kéo tuyệt mỹ váy trắng mỹ nhân tay ngọc. Giai nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Tại thiên huyền vị diện thời gian, Lăng Thanh Trúc vì trèo tới cảnh giới cao hơn, trực tiếp đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ tán đi. Chuyên tu thái thượng chi lực, cũng chính là thiên huyền vị diện lực lượng. Nguyên cớ chịu đến đại thiên thế giới pháp tắc áp chế tương đối nghiêm trọng. Giờ đây lần đầu đến đại thiên thế giới, Lăng Thanh Trúc vẫn là có ý định không tu linh lực. Chuẩn bị dùng thái thượng cảm ứng quyết tiếp tục đi cảm ứng đại thiên thế giới lực lượng. Đem cảm ứng thái thượng con đường này bên trên đi đến cực hạn. Cái này, chính là nàng Lăng Thanh Trúc con đường. Không có việc gì, một tháng này tuy là còn chưa thành công sờ đến đại thiên thế giới lực lượng tồn tại. Nhưng chỉ cần ta một khi đem nhập môn, cái kia khôi phục tu vi tiến độ đem thật to nhanh hơn các ngươi tất cả mọi người. Trở thành cái thứ nhất quay về đỉnh phong tổ cảnh cường giả. Huống hồ đây là chính ta chọn con. Đường, không tiến át lùi, khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ nhân nhi nghe vậy trong nội tâm ấm áp. Cố nén khó chịu, ngược lại an ủi chính mình tình nhân. Tốt. Vậy ta cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi nếu vẫn không cảm ứng được thế giới lực lượng tồn tại, nhất định phải trước tu linh lực, sau này lại kiêm tu thái thượng cảm ứng quyết. Lâm Động suy nghĩ một chút, trực tiếp cho giai nhân ra lệnh. Lăng Thanh Trúc có chút mềm mại điểm nhẹ đầu, cái kia mềm mại đáng yêu trạng thái liền là một bên băng chủ đại nhân nhìn. Trong lòng cũng cực ngứa ngáy, hận không thể lập tức cắn một cái. Thảo nào cái này chết người ưa thích hướng Thanh Trúc trong phòng chạy. Nguyên lai hắn ưa thích cái này luận điệu, màu băng lam dáng đẹp răng ngà thầm cắn. Trong nội tâm đã sớm đem cái này sắc phôi mắng 800 lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.